Chương 2040, tao ngộ nguy cơ 8. Bất quá 3 trượng khoảng cách, Tô Lạc lại trọn vẹn dùng 3 phút, mới cuối cùng chuyển đến vệ đại tỷ trước mặt. Nàng nửa quỳ lấy, ngón tay khoác lên vệ đại tỷ trên cổ tay, tinh tế mà giúp nàng bắt mạch. Khá tốt, tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng còn miễn cưỡng có một hơi, chỉ cần có một hơi, Tô Lạc có thể làm cho nàng khởi tử hồi sinh. Tô Lạc bổn sự khác không có, cứu mạng đan dược cái gì, có thể một chút cũng không ít. Bất quá đan dược gì, đều so ra kém Tô Lạc máu tươi. Lúc này Tô Lạc tuyệt không keo kiệt, dùng chủy thủ xẹt qua trắng noãn cổ tay trắng, máu tươi như mưa trâu giống như lăn xuống. Tô Lạc đẩy ra vệ đại tỷ môi khô khốc, đỏ thẫm ngai ngái máu tươi liên tục không ngừng mà nhỏ vào đi. Cùng lúc đó, Tô Lạc tay kia ngưng tụ linh lực, dẫn dắt đến máu tươi tiến vào vệ đại tỷ thân thể ở trong, hơn nữa nhanh chóng đậm đặc hóa ra, bằng đại tốc độ sinh ra dược hiệu. Đợi Tô Lạc mệt đến không kịp thở thời điểm, vệ đại tỷ bị thương bộ vị rốt cục hấp đã no đầy đủ. Trên cổ tay tổn thương sớm đã tự động ngưng tụ, giữ tợn miệng vết thương cũng bắt đầu vải kết. Tô Lạc lại uy vệ đại tỷ ăn vào đi một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, cuối cùng xem xét vệ đại tỷ tình huống, gặp thân thể của nàng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp về sau, Tô Lạc lúc này mới chậm rãi lại chuyển đến nàng nguyên bản vị trí. Chứng kiến chính mình vị kia đưa, bỗng nhiên, Tô Lạc con mắt cơ hồ xem thẳng. Cái này, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện một sự kiện. Tại đây rách nát âm trầm huyệt động chính giữa, nàng thậm chí có một cái chăn nệm, mà cái kia giường áo ngủ bằng gấm. Tô Lạc vậy mà phi thường quen thuộc, bởi vì quá mức khiếp sợ, Tô Lạc tại chỗ ngây người, sau đó nàng kinh hỉ mà xông đi lên, dù cho thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cũng không có một chút nhíu mày. Tô Lạc bắt lấy áo ngủ bằng gấm, mượn yếu ớt ánh trăng, tỉ mỉ mà nhìn từ đầu tới đuôi. Bởi vì quá mức kích động, nàng nắm chặt áo ngủ bằng gấm ngón tay cơ hồ đem gấm bị xé nứt. Nàng nhớ rõ, lúc trước nàng tại Tô phủ thời điểm, tự là che cái này giường áo ngủ bằng gấm. Bất luận là tính chất, nhan sắc hay là chế tác, tất cả đều giống như đúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước nàng tại Tô phủ dùng áo ngủ bằng gấm, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Phải biết rằng nơi này chính là luyện ngục thành, thiên tài trại huấn luyện, ma thú khu. Tô Lạc nghĩ đến cái kia song ôn hòa mà thon dài cánh tay, cái kia quen thuộc lồng ngực, một cái tên sắp miêu tả sinh động. Nam Cung Lưu Vân, chẳng lẽ thật là hắn sao? Nhưng nếu như là hắn, tại sao phải vứt bỏ nàng một người, vì cái gì không đều nàng tỉnh lại lại đi? Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn kích động mà xoay quanh, lúc này nàng căn bản ngồi không yên. 3. Tô Lạc dưới lòng bàn chân dẫm một người trong vật cứng. Cái gì đó, Tô Lạc xoay người đem thứ đồ vật nhặt lên, thông tin rác, Tô Lạc tức giận mà đem thông tin rác hướng trên mặt áo ngủ bằng gấm một ném, nhưng là sau một khắc, nàng lại đôi mắt sáng rõ. Trong tay nàng thông tin rác còn mang theo, như vậy trên mặt áo ngủ bằng gấm cái kia miếng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, Tô Lạc kích động mà trực tiếp ngã sấp xuống tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, nhưng là nàng vội vội vàng vàng mà bắt đầu, sợ đem cái kia miếng thông tin rác áp xấu. Tô Lạc vội vội vàng vàng mà đem màu đen như mực thông tin rác nhặt lên, phi thường bảo bối đem phía trên trước khi bị dẫm qua dấu chân cho bụi thổi đi, sau đó yêu thích không buông tay mà nhìn xem. Này cái thông tin rác là mặc sắc, mà cổ tay nàng thượng cái kia miếng là lục sắc. Tô Lạc vô ý thức mà suy đoán, nàng muốn đáp án đang ở đó miếng mặc sắc thông tin rác ở bên trong, nhưng là nàng trong lòng nhưng có chút lo sợ bất an, sợ đưa vào linh khí về sau, sở hữu tất cả chờ mong đều muốn tan thành mây khói. Cuối cùng, Tô Lạc rốt cuộc cố lấy dũng khí, đem linh lực chậm rãi đưa vào cái kia miếng mặc sắc thông tin rác thượng. Chương 2041, tao ngộ nguy cơ 9. Đem làm Tô Lạc linh lực rót vào màu đen thông tin rác bên trong thời điểm, thông tin rác lập tức bị điểm sáng. Tô Lạc trong lòng vui vẻ, lập tức, nàng linh thức rất nhanh tiến vào, thông tin rác liên hệ liệt biểu list ở bên trong, gần kề chỉ có một người danh tự, nhưng là tên, lại làm cho Tô Lạc nguyên bản cao cao nhắc tới tâm, lập tức mở cờ trong bụng. Nam Cung Lưu Vân, lại, nhưng, thực, là, hắn. Giờ khắc này, Tô Lạc chăm chú bưng lấy mặc sắc thông tin rác, che tại ngực, thật sâu hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút hít ngây dại. Đã qua hồi lâu, Tô Lạc mới xem như trì hoãn tới. Nàng thắp sáng Nam Cung tên Lưu Vân, ý đồ cùng hắn đối thoại, nàng muốn chính miệng hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, đối phương lại không có trả lời. Tô Lạc nhớ tới nàng hôn mê chi tế, từ trên trời giáng xuống cái vị kia hắc y nhân, hiện tại Tô Lạc đã khả dĩ 100% xác định, Nam Cung tựu là người áo đen kia. Trước khi đuổi giết nàng những hắc y nhân kia, đều là tu luyện hắc ám pháp tắc, cùng Nam Cung hẳn là đồng dạng đến từ quỷ thứ. Như vậy, bọn hắn lại tới đây, là muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Là vì như vậy, cho nên Nam Cung mới không tốt cùng chính mình quen biết nhau sao? Tô Lạc vốn là thông minh hơn người, thông qua một chút dấu vết để lại, rất nhanh liền đem sự tình tháo chạy liền bắt đầu. Nhìn xem cái kia cho mất danh tự, Tô Lạc vốn đầy ngập nhu tình, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cái hóa làm một cái người được không nào. Cho Nam Cung Lưu Vân nhắn lại về sau, Tô Lạc lúc này mới từ trong huyễn tưởng hoàn hồn. Nàng nhớ tới Thanh Y, nhớ tới vị kia hoa lão đại, trắng nõn như ngọc tay lập tức nắm chặt thành quyền. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, lúc ấy vệ đại tỷ bị đánh thành một bãi đống bùn nhão, cũng sẽ không quên chính mình thụ những khổ kia. Hoa lão đại vậy sao? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tô Lạc đôi mắt thật sâu nhìn qua bên ngoài một vòng trăng sáng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Hiện tại quan trọng nhất là, vội vàng đem thực lực tăng lên đi lên, nói cách khác, đừng nói không thể báo thù, ngược lại. Tô Lạc biết nói, có Thanh Y châm ngòi ly gián, hoa lão đại là tuyệt đối là sẽ thả đảm nhiệm chính mình còn sống. Nghĩ như thế, nàng là nhất định phải tấn chức đột phá. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt dần dần sáng lên, ma nhãn lục độc thao thiết nội đan. Tô Lạc mở ra tay, một đạo màu hồng đỏ thẫm đan dược chậm rãi xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Viên thuốc này lúc ấy giải phẫu gấp, nàng đều không hảo hảo xem qua, hiện tại cuối cùng có thể tinh tế quan sát. Này cái nội đan có bồ câu trứng giống như lớn nhỏ, hồng tựa hồ muốn nhỏ máu, sáng như lưu ly, vẻ này nồng đậm hương khí thấm vào ruột gan. Lần này có thể hay không xoay người, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Tô Lạc nhìn xem đan dược, khóe miệng hiển hiện một vòng tình thế bắt buộc tự tin. Nàng hiện tại bất quá là thống lĩnh nhị tinh, liều thượng nàng các loại át chủ bài, muốn cùng hoa lão đại bất phân thắng bại, nhất định phải thống lĩnh lục tinh trình độ. Tại này thiên tài trại huấn luyện, rất nhiều người muốn tấn chức nhất tinh, không có một năm, cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng là hiện tại Tô Lạc đánh chính là nhưng lại liên tiếp tấn chức bốn khỏa tinh. Cái này nếu nói ra, người khác đều đem làm Tô Lạc điên rồi. Nhưng là chỉ có Tô Lạc biết nói, nàng không có điên. Bởi vì nàng biết đạo một loại kỹ xảo. Nàng nhớ rõ lúc trước sư phụ nói với nàng qua, đem làm một ngày kia, nàng không thể không dựa vào luyện chế đan dược tăng lên chính mình tu vi lúc, có một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Tựu là tại luyện đan thời điểm, gia nhập hoàng cấp linh nguyên đan, hơn nữa duy nhất một lần muốn gia nhập 10 khỏa. Tại dưới tình huống như vậy, luyện chế ra đến đan dược mới có thể hoàn mỹ đến mức tận cùng. 10 khỏa hoàng cấp linh nguyên đan, giá trị hạng gì kinh người, thường nhân ai làm được xa xỉ như vậy đại thủ bút. Cũng chỉ có Tô Lạc cái này phá ra chi tử không cầm hoàng cấp đan dược đem làm chuyện quan trọng. Chương 2042, tao ngộ nguy cơ 10. Tô Lạc nguyên bản lập tức muốn luyện chế, không biết làm sao trạng huống thân thể của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Cho nên hiện nay Tô Lạc việc cấp bách tựu là trước đem thân thể của mình chữa trị tốt. Không kịp đa tưởng, Tô Lạc đã không thể chờ đợi được mà nhảy lên chăn nệm, hai tay khoanh chân mà ngồi. Bất quá tại tiến vào trạng thái nhập định trước khi, nàng vô ý thức mà vuốt ve mặc sắc thông tin giác, thắp sáng Nam Cung tên Lưu Vân. Chưa có trở về phục, Tô Lạc trong nội tâm nói không nên lời là thất vọng hay là thương cảm, yên lặng mà đem mặc sắc thông tin giác đóng kỹ, đưa vào trong không gian. Nàng lo lắng đem nó lưu ở bên ngoài. Rất nhanh, Tô Lạc liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định. Không bao lâu, Tô Lạc trên người liền hiển hiện một đạo oánh oánh sáng bóng, tựa hồ vô số linh khí chống trơn điểm một chút đều hướng thân thể nàng hội tụ mà đi. Rất nhanh mà chữa trị lấy nàng này là tổn hại thân thể. Đợi Tô Lạc lần nữa thức tỉnh lúc, thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Tô Lạc vừa mở mắt ra, chuyện thứ nhất tựu là theo trong không gian chảo lấy mặc sắc thông tin giác, phi tốc đem chi mở ra, sau đó thắp sáng Nam Cung tên Lưu Vân. Trống rỗng, chưa có trở về phục, Tô Lạc trong mắt có một cổ nói không nên lời thất vọng, ngực như là bị một khối tảng đá lớn đầu chu, nặng nề buồn bực khó chịu cực kỳ. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem mặc sắc thông tin giác để vào không gian. Tô Lạc tự an ủi mình, nhất định là Nam Cung vội vàng làm nhiệm vụ, nói cách khác, dù là có một chút thời gian, hắn đều khó có khả năng sẽ không rút sạch hồi phục chính mình. Làm khẽ đảo tâm lý kiến thiết về sau, Tô Lạc tâm tình rất nhanh tựu giãn ra, tùy theo, tầm mắt của nàng liền rơi xuống vệ đại tỷ trên người. Tô Lạc thân thể lúc này đã chữa trị hoàn tất, lại là cái kia vui vẻ nàng, phảng phất 3 ngày trước cái kia động liên tục cả ngón tay đều muốn đau mà ngược lại rút hơi lạnh người, cùng nàng không có một chút quan hệ. Tô Lạc nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường, bước nhanh hướng vệ đại tỷ đi đến. Trải qua 3 ngày chữa trị, vệ đại tỷ trên người tổn thương cũng đã tốt rồi đại bộ phận. Lúc này, vệ đại tỷ chính chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem Tô Lạc, khiếp sợ mà hô to, ngươi không chết à? Tô Lạc tức giận mà nở nụ cười, ta đương nhiên không chết à, ta chết đi, ai chậm trễ cứu chữa ngươi? Ta cũng không có chết, vệ đại tỷ cảm thấy thần kỳ cực kỳ, thoáng cái nhảy dựng lên. Sau đó từ trên xuống dưới dò xét nàng thân thể của mình. Ồ cái này không đúng, Vệ đại tỷ cảm thấy tốt khó có thể tin, như thế nào giống như không có thụ qua tổn thương đồng dạng. Tô Lạc buồn cười mà nhìn xem nàng, tổn thương chữa cho tốt rồi, có thể chẳng phải như không có thụ qua tổn thương đồng dạng, người đến cùng tại nghi hoặc cái gì. Thế nhưng mà ta trước kia bị thương so cái này nhẹ nhiều hơn, thế nhưng mà cái kia xú lão đầu lại suốt chỉ một tháng, lại vẫn chịu bó tay tốt. Nếu như điều kiện cho phép, vệ đại tỷ lúc này đã sớm mang theo đại bổng chùy đánh đến tận cửa đi. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, là vị lão nhân kia ra yên lặng gây nên buồn bã. Nếu như không phải nàng cái kia bao hàm xích huyết huyền sâm tinh hoa huyết dịch, nếu như không phải hoàng cấp đan dược, vệ đại tỷ cái này một thân tổn thương, ở đâu là một tháng có thể khôi phục lại. Bất quá, Tô Lạc chuyển con mắt nhìn xem vệ đại tỷ, cảm thấy nàng giống như ở đâu có chút không giống với lúc trước. Phải nói, khí thế càng đủ, uy áp mạnh hơn. Tô Lạc trong đôi mắt lộ ra một vòng bất khả tư nghị hào quang, nàng kéo lại vệ đại tỷ, khó giấu hưng phấn, ngươi nhìn xem, trên người của ngươi ngoại trừ bình phục, còn có hay không cái gì biến hóa. Vệ đại tỷ rất nghe Tô Lạc một chút tựu ném đi chảy gỗ, ngồi trên mặt đất, bắt đầu quan sát nàng thân thể của mình. Nhưng là cái này đánh giá xem xét, tựu trọn vẹn dùng đi một canh giờ. Đợi nàng lại mở mắt ra lúc, đáy mắt mang theo một tia kinh hoàng, cùng với một đạo khóc nức nở tiểu tự nhiên, không tốt rồi. Chương 2043, tao ngộ nguy cơ 11. Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ nàng suy đoán hả? Tô Lạc vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Đừng nóng vội, hảo hảo nói. Chữa bệnh hỏi dược cái gì, việc này giao cho ta chuẩn thành. Vệ đại tỷ nắm chặt Tô Lạc tay, trong mắt có một tia kinh hoàng, một cánh tay chỉ vào chính mình đan điền, tại đây, tại đây. Tại đây giống như có một đầu côn trùng tại bò qua bò lại, ngứa ngứa. Một đầu côn trùng, Tô Lạc nhíu mày, tại sao có thể có một đầu côn trùng? Điều đó không có khả năng ha. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, ai nghĩ đến, nàng càng muốn nụ cười trên mặt lại vượt sáng lạn. Tô Lạc cười nhìn xem vệ đại tỷ, cái kia côn trùng có phải hay không thật dài, tại ngươi trong đan điền bơi qua bơi lại, nhưng là ngươi vừa bắt được nó, rồi lại bắt bất trụ. Vệ đại tỷ đôi mắt sáng rõ, đúng đúng đúng. Nàng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nắm chặt Tô Lạc tay, chào Tô Lạc trắng nõn mờ u bàn tay đều nhanh máu ứ động rồi, lớn tiếng hỏi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Lạc lúc này trong nội tâm đã đoán trúng 7-8 phần, nàng vừa cười lấy đối với vệ đại tỷ hỏi, ngươi điều tra thêm xem máu của ngươi, có phải hay không so với trước hồng rất nhiều? Giống như, thật sự ai, vậy ngươi thử lại lấy vận hành một chút linh khí, có hay không cảm thấy cơ bắp giống như lực phòng ngự càng cường đại rồi? Tô Lạc bao hàm chờ mong lấy nhìn qua nàng, vệ đại tỷ thí nghiệm về sau, phát hiện quả nhiên như Tô Lạc nói như vậy, thân thể nàng kháng đòn lực có loại tăng vọt cảm giác. Tô Lạc lại cho vệ đại tỷ cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng hít sâu một hơi. Ta, có thể hay không chết à? Vệ đại tỷ thuần khiết người vô tội con mắt nháy nháy, khẩn trương mà nhìn xem Tô Lạc, đại khí cũng không dám ra ngoài. Tô Lạc một hơi lập tức dưỡng bất trụ, trực tiếp cười phun ra đến. Sẽ chết, ngươi tại lo lắng cho mình sẽ chết sao? Tô Lạc thật sự là không còn khí lực nói nàng, dùng một loại đặc biệt thần kỳ đặc biệt sùng bái ánh mắt nhìn vệ đại tỷ. Vệ đại tỷ bị Tô Lạc xem trong lòng chip bông, trong đầu hoang mang rối loạn, tay chân cũng không biết nên đi ở đâu bầy. Ai, vì cái gì vận khí của ngươi hội tốt như vậy? Đi nằm ngủ như vậy 3 ngày, dĩ nhiên cũng làm dung hợp trở thành vô địch thân thể. Phải biết rằng, cho dù sư phụ ta đời này cũng tự gần kề bái kiến một cái vô địch thân thể. Vô địch thân thể, đó là cái gì, tham ăn sao? Vệ đại tỷ cảm thấy bụng thật đói, tốt tưởng niệm béo ngậy đùi gà nướng. Tô Lạc tức giận mà đâm nàng cái chán. Ngốc đại tỷ, vô địch thân thể a, đây chính là vô địch thân thể a. Ngươi còn đang suy nghĩ gì đùi gà a? Tô Lạc đơn tay nâng chán, quả thực muốn thua ở nàng. Tô Lạc hít sâu một hơi, xác định chính mình không có bị ngốc đại tỷ tức chết về sau, mới chậm rãi mà một chữ dừng lại nói, vô địch thân thể, nói ngắn gọn, tựu là bất tử chi thân. Bất tử chi thân hiểu hay không? Tựu là đặc biệt có thể đánh nhau có thể kháng. Về sau hoa lão đại muốn dùng quyền đầu đập chết ngươi, trừ phi hắn trước tiên đem hắn tay của mình cho đánh gãy xương rồi. Trải qua Tô Lạc như vậy một giải thích, bọ rùa đôi mắt chậm rãi đốt sáng lên. Đặc biệt có thể đánh nhau, nàng yếu ớt hỏi, Tô Lạc yên lặng gật đầu. Đặc biệt chịu đánh, Tô Lạc lại đắc ý điểm một chút. Vệ đại tỷ vỗ tay cười to, đặc biệt đừng cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Lần sau ta có thể khiêng thật lâu. Tiểu tự nhiên ngươi thì có đầy đủ thời gian chạy mất. Tô Lạc, kẻ đần đều đặc biệt đơn thuần, chỉ cần có người đối với bọn họ tốt, bọn hắn hồi báo thường thường hơn hội đem người chết chìm. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng may mắn chính mình lưu lại vệ đại tỷ, hơn nữa không có bạc đãi nàng. Cùng lúc đó, Tô Lạc cũng tại trong lòng kiểm nghiệm chính mình. Chương 2044, Hãnh diện 1. May mắn nàng không có bạc đãi vệ đại tỷ, nói cách khác, lúc này nàng nhất định sẽ áy náy chết. Vệ đại tỷ biết đạo chính mình vậy mà dung hợp trở thành vô địch thân thể bất tử chi thân về sau, cực kỳ hưng phấn, khoan khoái mà chạy đến ngoài động đi la to. Tô Lạc cũng tùy ý nàng đi, lúc này nàng còn có cả nhiệm vụ trọng yếu. May mắn Tô Lạc tùy thân mang theo không gian, hơn nữa đoạn thời gian trước Tô Lạc lại tuyên bố thu thập nhiệm vụ, đại lượng thu mua thảo dược. Cho nên Tô Lạc lần này cần luyện hóa ma nhãn lục độc thao thiết nội đan, phụ trợ dược liệu vậy mà toàn bộ đều có, vậy đại khái tựu là cái gọi là lo trước khỏi họa a. Tô Lạc lợi dụng linh hồn cảm giác lực, đem hoạt tính tốt nhất thảo dược từng cái lựa đi ra. Đợi Tô Lạc chuẩn bị cho tốt dược liệu, đã là xế chiều. Muốn luyện chế cái này khỏa tấn chức đan, Tô Lạc biết không phải là một lát có thể hoàn thành sự tình, dù cho không gian của nàng, thời gian có thể nhân với 10. Đầu tiên, vệ đại tỷ khẳng định phải lựa ở. Nàng luyện đan thời điểm, chỉ có thể linh hồn tiến vào không gian, thân thể có thể là không vào được, lúc này đừng nói hoa lão đại bọn họ, cho dù đến ma thú, Tô Lạc cũng quá sức. Cho nên, phải ăn bài tốt bọ rùa, làm cho nàng hộ vệ chính mình luyện đan. Tiếp theo, muốn che giấu khí tức, bởi vì Tô Lạc biết nói, hoa lão đại bọn họ cũng không có buông tha cho siêu tầm chính mình, cho nên nàng cần phải làm là tạm thời che đậy kín khí tức của các nàng. Tô Lạc lại để cho cửu vĩ tiểu linh hồ cùng tiểu tử điêu suốt đêm gia công, đem gà nướng thịt vịt nướng nướng báo chân nướng ma thú thỏ. Tóm lại nướng rất nhiều, trồng chất tại góc tường, những, này đầy đủ vệ đại tỷ dùng tới 5-6 ngày được rồi. Tô Lạc đã làm xong hết thảy chuẩn bị, lại khai báo vệ đại tỷ rất nhiều lời, sau đó mới tiến vào trong không gian đi luyện dược. Ma nhãn lục độc thao thiết nội đan, phi thường khó luyện chế, chỉ có đại sư cấp đỉnh phong mới dám thử một lần. Nhưng là Tô Lạc ỷ vào một cái tím đỉnh cùng vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, trong nội tâm tràn đầy tất thắng tín tâm. Tiến vào không gian về sau, Tô Lạc liền bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Vệ đại tỷ cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Tô Lạc giao cho nàng một bộ luyện thể thuật. Cái này bộ luyện thể thuật, Tô Lạc tại tìm kiếm không gian thời điểm ngẫu nhiên tìm được, Tô Lạc đối với nó không có gì ấn tượng, bất quá nghĩ lại, đại khái là lúc trước rút thưởng rút. Bởi vì lúc trước rút thưởng rút nghiêm chỉnh cái giá đỡ, có chút bị chiến thần khôi lỗi cắn nuốt sạch rồi, còn lại sách vở những. Này tiểu kiện, vẫn trồng chất trong góc tích cho bụi. Luyện thể thuật Tô Lạc tu luyện không có gì dùng, nhưng là đối với vệ đại tỷ nhưng lại thích hợp bất quá rồi. Vì vậy, mỗi ngày, vệ đại tỷ gặm hết đùi gà về sau, tự ngoan ngoãn mà chiếu vào luyện thể thuật thượng chỉ dẫn, một bước luyện xuống dưới. Tại trong lúc này, như Tô Lạc sở liệu, hoa lão đại bọn họ cũng không có buông tha cho tìm Tô Lạc, thậm chí, bọn hắn còn cùng thôn phệ chuột ma thú đã tiến hành giao dịch. Nếu như nói, toàn bộ trong ma thú rừng rậm, cái đó một cái giống số lượng lớn nhất, như vậy không hề nghi ngờ tựu là thôn phệ chuột. Thôn phệ chuột hình thể nhỏ, sinh sôi nảy nở nhanh, cả đời tựu là một ổ. Nếu như không là vì tự nhiên giới sinh tồn quy luật, bị cường đại ma thú nuốt luôn rất nhiều, hiện tại chúng cơ hồ có thể đem toàn bộ ma thú khu chiếm lĩnh. Tóm lại, nếu muốn tìm người, dùng thôn phệ chuột là phương thức tốt nhất. Bởi vì, tại toàn bộ ma thú khu, đồng loại của bọn nó không chỗ nào không có, cái ngoại trừ rừng rậm trung ương nhất siêu cấp ma thú khu. Đương nhiên, trung ương nhất siêu cấp ma thú khu, dùng Tô Lạc thực lực, cho dù tiến vào cũng là chịu chết, cho nên hoa lão đại trực tiếp tự bài trừ khả năng này. Về phần hoa lão đại bỏ ra như thế nào một cái giá lớn, mới có thể sống động thôn phệ chuột hỗ trợ, vậy đại khái cũng chỉ có hắn tự mình biết. Chương 2045, Hãnh Diện 2. Thanh Y chỉ biết là, đem làm hoa lão đại cùng thôn phệ chuột tiểu đầu mục giao dịch lúc, cái kia mặt âm trầm cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước đến. Rất nhanh, thôn phệ chuột bên trong khai mở hết líu díu hội nghị về sau đó liền bắt đầu đem tin tức tản đi ra ngoài. Vì vậy, từng đợt rồi lại từng đợt thôn phệ chuột tại ma thú khu du đãng. Chúng người đông thế mạnh, vì vậy tiểu áp dụng ngốc nhất cũng biện pháp hữu hiệu nhất, cái kia chính là thảm thức tìm tòi. Xác định khu vực về sau, chúng liền từ một cái khu vực quét sạch, sau đó lại tiến về trước cái khác khu vực. Theo thời gian trôi qua, chúng càn quét khu vực dần dần hướng Tô Lạc vị trí tới gần. Mà lúc này, Tô Lạc vẫn còn trong không gian cẩn thận từng ly từng tí hết sức chăm chú mà luyện chế tấn chức đan. Vệ đại tỷ cũng là trong miệng ngậm một căn đùi gà, một bên chiếu vào trang sách thượng tư thế, liên tiếp tựu là mấy giờ. Thời gian từng điểm đi qua, các nàng lại cũng không biết, nguy hiểm đã lặng yên hàng lâm. Nếu là Tô Lạc còn không có luyện chế ra đan dược, còn không có tấn chức thời điểm đã bị hoa lão đại tìm được, vậy cũng tựu xong đời, lần này cũng không có hắc y cao thủ lần nữa từ trên trời giáng xuống. Một ngày này, một cái rất sống động thôn phệ chuột bởi vì trên đường ăn vụng một cái tiểu cây nấm, vì vậy tụt lại phía sau rồi, mất dấu tổ chức của nó. Nó quay tròn con mắt đổi tới đổi lui, cái mũi mấp máy lấy, bỗng nhiên, chỉ thấy nó con mắt một hồi lóe sáng, sau đó tuyển định một cái phương hướng, rất nhanh hướng chỗ đó xuất phát. Thơm quá vị đảo, cái này cái tiểu thôn vệ chuột theo cảm giác của mình cùng cái mũi khứu giác, một đường sờ lên, trải qua gian nan bôn ba về sau, đi vào một sơn động khẩu. Chỗ này sơn động phi thường che giấu, nếu như không là vì đạo kia loáng thoáng hương khí, nó có thể tìm không thấy. Phải biết rằng, nó thế nhưng mà sở hữu tất cả thôn vệ chuột ở bên trong, cái mũi tốt nhất. Thôn vệ chuột một bên dương dương đắc ý vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, một bên nước miếng chảy ròng. Nó mai phục tại cửa động, tiểu tiểu thân thể bị dây leo vật che chắn lấy, một đôi mắt quay tròn mà chuyển, chậm rãi đem ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Nó trông thấy một cái khôi ngô nữ nhân, chính chân sau dạng thẳng chân mà đem chân đặt tại trên tường, thân thể dùng một cái khó có thể tưởng tượng tư thế vặn vẹo lên. Ánh mắt sẽ đi qua, nó chứng kiến một cái rất đẹp tiên nữ tỷ tỷ đang ngủ trên giường, đôi má phấn nộn, tốt muốn cắn một ngụm. Nhưng là, hấp dẫn nhất nó, tựu là góc tường đồ ăn. Trời à, thật lớn một đống, dầu tư tư, hoàng sáng sáng, cái kia nồng đậm linh khí, hấp dẫn nó quả thực nhanh té xỉu. Thừa dịp những người khác không chú ý, tiểu thôn vệ chuột lén lén lút lút đấy, chậm rãi bò đi vào. Bởi vì nó cái đầu thật sự là quá nhỏ rồi, vệ đại tỷ cũng không có phòng bị, vậy mà thật sự lại để cho cái này cái tiểu thôn vệ chuột cho tiềm tiến vào. Thật đúng là khiến nó vụng trộm cuốn đi 5 cái đại đùi gà, sau đó còn bị nó vụng trộm cho chạy mất. Đợi vệ đại tỷ tu luyện xong luyện thể thuật về sau, bụng đói kêu vang nàng thuận tay cho mình cầm 20 đùi gà, xoạch xoạch mà gặm bắt đầu. Tiểu thôn vệ chuột vác trên lưng lấy 5 cái hương khí nồng đậm đại đùi gà, hưng phấn bắp chân đều đang run rẩy. Quá thơm rồi, thật sự là quá thơm rồi. Lúc này Tô Lạc cùng vệ đại tỷ còn mờ mịt không biết thôn vệ chuột đang tìm các nàng, cũng không biết trong đó một cái quả vặt hàng đã tìm được các nàng. Nếu như tiểu thôn vệ chuột trở lại trong đội ngũ đi, như vậy, Tô Lạc tình cảnh đem sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng là tựa hồ ông trời cũng đang giúp Tô Lạc cùng vệ đại tỷ. Cái này cái tiểu thôn vệ chuột ngay từ đầu xác thực muốn trở lại trong đội ngũ đi, nhưng là, tại nó gặm một cái đùi gà về sau, nó đi không được rồi. Chương 2046, Hãnh Diện 3. Nếu như đem đùi gà lưng trở về, bị tiểu đồng bạn trông thấy, nhất định sẽ bị phân tinh quang. Vậy làm sao bây giờ? Muốn giấu ở nơi nào? Tiểu thôn vệ chuột nghĩ nghĩ, quyết định đem những này đùi gà toàn bộ gặm đã xong, sau đó lại nghênh ngang trở về đi. Tiểu thôn vệ chuột ngay từ đầu xác thực là nghĩ như vậy, nhưng là đợi nó ăn xong 5 căn đại đùi gà, ăn no nê, sờ sờ bụng, lười biếng mà ngủ cái cảm giác. Đợi nó tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tiểu thôn vệ chuột vốn muốn đi tìm tổ chức tìm đội ngũ, nhưng nhìn lấy thơm ngào ngạt xương gà, nó bước bất động bước chân. Tiểu thôn vệ chuột lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng, cước bộ từng điểm lui về phía sau, cuối cùng quay đầu, điên cuồng mà hướng ngày hôm qua cái sơn động kia chạy tới, một bên chạy một bên thèm chảy nước miếng. Trên thực tế, đùi gà nướng có thể như vậy hấp dẫn vệ đại tỷ cùng tiểu thôn vệ chuột, không hề chỉ là vì đồ gia vị dùng tốt, nướng kỹ thuật tốt, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Tô Lạc tại nướng trước khi, là trà một tầng thiên linh thủy. Thiên linh thủy trung gian kiếm lời hàm linh khí, bất luận là đối với nhân loại, còn là ma thú, đều bản năng sẽ thích. Tiểu thôn vệ chuột ngay tại cửa động ngoài ngàn mét ở lại đến, đợi đến lúc vệ đại tỷ tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tự lén lút ẩn vào đi, trộm đại đùi gà tự trượt. Nó cũng không tham lam, mỗi lần đều cầm không nhiều lắm, cho nên vệ đại tỷ đến bây giờ còn mờ mịt không biết. Tô Lạc không biết, bởi vì đùi gà nướng mà hấp dẫn tiểu thôn vệ chuột tới, thiếu chút nữa xào huyệt bị tìm được, lại hay bởi vì tiểu thôn vệ chuột thèm ăn mà không có trở về mật báo. Vì vậy, cái này trường phong ba cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua, thậm chí, Tô Lạc cùng vệ đại tỷ mình cũng còn hoàn toàn không biết. Thời gian từng điểm đi qua, dù cho tiểu thôn vệ chuột chưa có trở về đi mật báo, nhưng là thôn vệ chuột đội ngũ cũng bắt đầu dần dần tới gần. Một ngày này, vệ đại tỷ luyện qua luyện thể thuật về sau, thói quen mà đi kiếm đùi gà, nhưng là sau đó nàng tựu trợn tròn mắt. Đùi gà, của ta đùi gà, vệ đại tỷ lập tức nóng nảy. Nguyên bản đùi đợi thứ đồ vật đều là đặt ở một cái màu đen đại trong hũ, đó là Tô Lạc theo trong không gian lấy ra. Nhưng là hiện tại vệ đại tỷ lại phát hiện, đã không có. Vệ đại tỷ cả người bị đả kích đã đến, vẫn còn như trong gió lắc lư nhánh cây, không ngừng mà run rẩy. Sau đó, vệ đại tỷ một cái bước xa đi lên, cầm lên chừng một người cao đại vỏ gốm, ngược lại mang theo xuống ngược lại. Nhưng là không có, cái gì cũng vô dụng, vệ đại tỷ cả người giật mình, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghiêm chỉnh cái buổi chiều, nàng đều sâu đả kích nặng nề bộ dạng, một người kinh ngạc mà ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích đấy, cùng ngốc như vậy. Nếu là người khác chứng kiến, còn tưởng rằng vị này đại tỷ đã tao ngộ diệt tộc tai ương. Nghiêm chỉnh cái buổi tối đi qua, Vệ đại tỷ hay là bảo trì loại này mờ mịt và sầu khổ tư thế. Đã đến ngày hôm sau, vệ đại tỷ thậm chí liền luyện thể thuật đều không tâm tình luyện. Dù sao luyện qua cũng không có đùi gà. Luyện cái gì luyện, vệ đại tỷ tại trong lòng gào thét. Lúc trước Tô Lạc Tụ dặn dò rất rõ ràng, mỗi lần luyện qua luyện thể thuật mới có thể kiếm 20 căn đùi gà ăn. Hiện tại ban thưởng không có, vệ đại tỷ đương nhiên không có động lực. Vệ đại tỷ ánh mắt chuyển tới trên giường. Chỗ đó, Tô Lạc Chính ngủ say lấy, ngủ được khuôn mặt đỏ bừng, đừng đề cập có nhiều mê người. Vệ đại tỷ vây quanh Tô Lạc giường, một vòng lại một vòng mà đi tới, trong miệng mặc niệm lấy, không thể gọi tỉnh tiểu tự nhiên, không thể gọi tỉnh tiểu tự nhiên. Thế nhưng mà, nàng thật sự thật đói mà. Làm sao bây giờ a? Chương 2047, hãnh diện 4. Không biết có phải hay không là nên, phải hỏi vệ đại tỷ vận khí tốt đến nghịch thiên. Ngay tại vệ đại tỷ toái niệm thời điểm, trên giường vẫn không nhúc nhích Tô Lạc, chậm rãi mở to mắt. Tiểu tự nhiên, không có đùi gà rồi. Vệ đại tỷ nhào tới, lớn tiếng hướng Tô Lạc lên án. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nàng hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục luyện chế ra tấn chức đan, hơn nữa một luyện tựu là hai khỏa, nàng đang định chia sẻ cho vệ đại tỷ một khỏa, kết quả cái này ăn hàng nhào lên muốn đùi gà. Đùi gà mới mấy mao tiền một cân, cái này tấn chức đan, không có 50 vạn điểm tích lũy, ai cũng đừng muốn lấy đi được không nào. Dùng tấn chức đan đi đổi, có thể đổi nghiêm chỉnh cái luyện ngục thành đùi gà được không nào. Tô Lạc đều hận không thể sở trường chỉ đi đâm vệ đại tỷ cái chán rồi. Tự nhiên, đùi gà, vệ đại tỷ tựa hồ ý thức được chính mình làm sai rồi, thanh âm yếu ớt, đáng thương đấy, nhưng là hay là không quên mất nàng yêu nhất. Tô Lạc bất đắc dĩ mà phất tay, được rồi, đùi gà đúng không? Sâu sắc có, nói xong, Tô Lạc tụ lại để cho tiểu hồ ly tranh thủ thời gian đi nướng một đống đi ra. Đem vệ đại tỷ uy no bụng về sau, Tô Lạc chia sẻ nàng một khỏa tấn chức đan, làm cho nàng tranh thủ thời gian đã luyện hóa được. Vệ đại tỷ bây giờ là thống lĩnh giai cửu tinh, nuốt cái này khỏa tấn chức đan về sau có lẽ có thể tấn thăng đến thánh giai rồi, hơn nữa nàng cái kia vô địch chi thân, nói như vậy, cho dù gặp lại đến Hoa lão đại, cho dù không thể liều cái tương xứng, cũng sẽ không biết hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Vệ đại tỷ theo Tô Lạc trong tay tiếp nhận đan dược, không chút nghĩ ngợi tựu ném vào trong miệng. Nàng bây giờ đối với Tô Lạc có một loại mù quáng đích tín nhiệm cùng sùng bái. Mà như vệ đại tỷ loại tính cách này, là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là phản bội, chỉ cần nàng thực lực tăng lên, đối với Tô Lạc mà nói là rất lớn trợ lực. Dù sao tại này thiên tài trại huấn luyện, Tô Lạc là chân chính người cô đơn. Nhìn xem vệ đại tỷ nhập định về sau, Tô Lạc tại cửa động khăn ăn hạ kết giới, sau đó, nàng cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian từng điểm đi qua, đúng vào lúc này, cửa động xuất hiện một đạo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, sau đó đạo này thanh âm càng ngày càng vang dội. Về sau, một sóng lớn thôn vệ chuột giống như thủy triều xuất hiện tại cửa động. Ngao ngao, cầm đầu cái kia cái, chính là trước kia chạy tới ăn vụng cái kia cái thôn vệ chuột. Từ khi nó phát hiện rốt cuộc kiếm không đến đùi gà về sau, tự úc tốt mà yên lặng ly khai, sau đó chạy tới tự nói với mình tiểu đồng bạn nơi này có dị thường. Ngao ngao, ngay ở chỗ này, mục tiêu ngay ở chỗ này, nhanh đi thông chi nhân loại. Thôn vệ chuột tổ trưởng hưng phấn mà ngao ngao kêu lên. Bởi vì cái thứ nhất phát hiện mục tiêu tiểu đội, ban thưởng sẽ rất phong phú. Nhưng là lúc này, bởi vì cửa động bị Tô Lạc bố trí xuống kết giới, những này thôn vệ chuột đám bọn họ một lát vào không được, vì vậy tất cả đều tại cửa động bắt đầu trồng chất, nhìn về phía trên đông nghịt giống như tầng mây, xem người nhìn thấy mà giật mình, tóc gáy trồng cây chuối. Mà lúc này, Tô Lạc lại hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã đạt tới cửa động. Nàng lúc này như trước đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Thống lĩnh 3 sao, thống lĩnh 4 sao, nàng bây giờ đã tấn chức thống lĩnh 4 sao rồi. Cái này tấn chức đan thật sự là quá tốt dùng, tựa như ban đầu ở Linh Hà lần kia linh tinh đồng dạng, lại để cho thực lực của nàng rất nhiều dâng lên. Thống lĩnh 5 sao, ngắn ngủn nửa ngày thời gian sau khi đi qua, hiện tại Tô Lạc vậy mà đã tấn thăng đến thống lĩnh 5 sao rồi. Phải biết rằng, từ khi tiến vào thống lĩnh giai về sau, mỗi nhất tinh tấn chức đều rất khó khăn, đều cần tốn hao đại lượng thời gian tinh lực còn có đốn ngộ. Nhưng là Tô Lạc lại luyện chế ra siêu cường tấn chức đan, thoáng cái thăng lên 3 sao. Chương 2048, hãnh diện 5. Đương nhiên, cũng tự Tô Lạc có lớn như vậy thủ bút, người khác cho dù đạt được ma nhãn lục độc thao thiết, cho dù cũng luyện chế ra tấn chức đan, lại không có khả năng có Tô Lạc hiệu quả như vậy. Bởi vì Tô Lạc thế nhưng mà tại đan dược chung trọn vẹn thả 10 khỏa hoàng cấp linh nguyên đan, cái này 10 khỏa hoàng cấp linh nguyên đan giá trị cũng đủ để lại để cho vô số người phá sản. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ở này, một nhân loại thanh âm ẩn ẩn truyền ra, ngao ngao ngao, thôn vệ chuột hưng phấn mà gật đầu. Thanh Y chứng kiến cửa động kết giới, khóe miệng câu dẫn ra một vòng đạm mạc cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, cái này là nhân loại mới có thủ bút. Bất quá cái này kết giới cũng quá nát rồi, vật như vậy cũng tự lừa gạt ma thú, đối với nàng mà nói, bất quá như là hồ một lớp giấy. Thanh Y lạnh lùng mà giơ lên khóe miệng, cũng không thấy nàng như thế nào động, chỉ thấy tay nàng chỉ kết xuất vài đạo ấn ký, sau đó, cửa động kết giới vậy mà thật sự buông lỏng, sau đó chóc ra. Huyệt động ở trong, Tô Lạc quanh thân bị một tầng oánh oánh sáng bóng bao phủ, cả người trắng muốt sáng tỏ như nguyệt quang, có một loại ôn ôn nhuận nhuận mông lung vẻ đẹp. Nhìn về phía trên phảng phất tọa hóa tiên nữ, mỹ lệ không gì sánh được. Thanh Y đi vào, sau đó, cái kia một sóng lớn thôn vệ chuột tự nhiên cũng chen chúc mà vào. Nguyên bản rộng rãi huyệt động trong lúc nhất thời trở nên chen chúc không chịu nổi, đập vào mắt chỗ, rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một mảnh. Hơn nữa những, này thôn vệ chuột còn không thành thật một chút, líu díu náo không ngừng. Thanh Y chứng kiến Tô Lạc cùng vệ đại tỷ, lập tức đôi mắt đại lược, lập tức, khóe miệng hiển hiện một vòng thực hiện được cười lạnh. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà ở chỗ này. Thanh Y vây quanh Tô Lạc chậm gì gì mà thẳng bước đi một vòng, đáy mắt lóe nắm chắc thắng lợi trong tay dương dương đắc ý. Theo nàng, lúc này Tô Lạc tựu là thịt cá, mà nàng là dao thất, nàng muốn như thế nào đắn đo tựu như thế nào đắn đo. Tô Lạc lúc này có thể cảm giác được nguy hiểm tiến đến, nhưng là lúc này đang tại tấn chức giai đoạn, nếu như bị cắt đứt, nàng lần này cũng chỉ có thể tấn thăng đến cái này rồi, nàng rất không cam lòng. Lúc này, Thanh Y nhìn xem Tô Lạc ánh mắt đột nhiên ám chìm xuống, đáy mắt ẩn ẩn chớp động lên sát cơ. Nàng khiếp sợ và khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, bên cạnh thân nắm tay chắc chẽ nắm khởi, bất quá ngắn ngủn vài ngày thời gian, người vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Thống lĩnh 5 sao, theo 3 sao thoáng cái vượt qua đến 5 sao, cái này là yêu nghiệt sao, đã đến thống lĩnh giai về sau, coi như là siêu cấp thiên tài ăn hết linh đan rượu dược, vậy cũng phải làm từng bước mà tấn chức, nàng Tô Lạc làm sao lại có thể tấn chức nhanh như vậy. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Thanh Y con mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo rõ ràng mà cốt cách giòn vang âm thanh truyền đến. Con mẹ nó, Thanh Y ức chế không nổi tức giận mắng một tiếng, trừng mắt Tô Lạc ánh mắt cơ hồ có thể trừng chảy máu đến. Lục tinh, Tô Lạc cái này xà tinh bệnh vậy mà lại đang trong chớp mắt tấn thăng đến lục tinh rồi. Cái này đặc biệt sao đến cùng còn có phải là người hay không a? Thanh Y nhớ rõ rành mạch, hơn nửa tháng trước, Tô Lạc mới vừa vặn tại thiên tài trại huấn luyện đợt thứ 2 khảo hạch cửa ra vào tấn thăng đến thống lĩnh giai a. Cái này còn có hay không thiên lý a? Cái thế giới này có phải hay không quá điên cuồng? Thanh Y phát điên cơ hồ muốn bắt đầu mình phát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thanh Y tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy nghịch thiên sự tình vậy mà sẽ phát sinh. Giờ khắc này, Thanh Y đáy lòng hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Ngắn ngủn một tháng, theo thập giai đỉnh phong đến thống lĩnh lục tinh, đi qua người khác 6 năm cũng không từng đến bỉ ngạn. Chương 2049, hãnh diện 6. Như vậy, nếu như một lần nữa cho nàng 1 năm thời gian, 10 năm thời gian, cái này yêu nghiệt, sắp sẽ trở thành lớn lên hạng gì độ cao? Hội cường đến hạng gì trình độ? Giờ khắc này, Thanh Y trái tim phảng phất bị hung hăng nhéo ở, đau nàng cơ hồ hít thở không thông. Giờ khắc này, nàng tín sư phụ đối với Tô Lạc kiêng kỵ, cũng tín theo như đồn đãi thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi. Không, không, không thể lại để cho Tô Lạc phát triển đi xuống, nếu như lại làm cho nàng phát triển xuống dưới, cái kia quả thực thật là đáng sợ. Tam trưởng lão cái này nhất phái hệ nhất định cùng Tô Lạc là không chết không ngất cục diện, nếu như cho Tô Lạc đầy đủ thời gian, nàng nói không chừng còn có thể sẽ có bị diệt toàn bộ Minh Nguyệt Điện. Muốn đến tận đây, Thanh Y nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi thật sâu bên ngoài, lại sinh ra một cổ liệt diễm giống như hận ý. Trong lúc đó, tay trái của nàng xuất hiện một thanh chủy thủ. Vốn, vệ đại tỷ chặt đứt nàng một cánh tay, đoạn tí đứt tay chi thủ bất cộng đái thiên, nàng nên trước hết giết này cái nữ nhân điên mới được là, nhưng là hiện tại Thanh Y lại đem hàng đầu mục tiêu đặt ở Tô Lạc trên người. Chủy thủ lóe rét lạnh hào quang, bay thẳng đến Tô Lạc phần gáy đâm tới. Tô Lạc lúc này đang tại tấn thăng đến lục tinh nhất thời khắc mấu chốt, nếu như bị cắt đứt, nếu không không thể tấn chức, nhưng lại hội có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, đã lựa chọn tấn chức, cũng đã dừng lại không được. Ở này thời khắc mấu chốt, vệ đại tỷ cặp kia mắt hổ trong lúc đó bắn ra, sau đó, nàng liền thấy được cái này mạo hiểm một màn. Tiện nhân, cái ta lão vệ một gậy, vệ đại tỷ cầm lên tay nàng bên cạnh đại bổng chùy, hung hăng mà hướng Thanh Y phía sau lưng đập tới. Tại đây không thể không nói một chút ba người vị trí. Vào động huyệt về sau, bên trái là vệ đại tỷ, bên phải là Tô Lạc, mà Thanh Y lại được tốt đứng tại Tô Lạc cùng vệ đại tỷ chính giữa. Lúc này Thanh Y hướng Tô Lạc động tay, phía sau lưng của nàng tắc thì vừa vặn đối với vệ đại tỷ. Cho nên, vệ đại tỷ cái này một gậy đập tới, vừa vặn nện ở Thanh Y phía sau lưng. Thanh Y không nghĩ tới vệ đại tỷ hội tại thời khắc này tỉnh lại, nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Tô Lạc trên người, đối với phía sau lưng của mình căn bản không có phòng ngự. Vì vậy, đáng thương Thanh Y gặp nạn. Phanh, một đạo kịch liệt thanh âm truyền đến, Thanh Y tuy nhiên tránh đi chỗ hiểm, nhưng cuối cùng tránh bất quá cái này một gậy. Đau quá, Thanh Y chủy thủ còn không có đâm đến Tô Lạc trên người, liền trực tiếp bị vệ đại tỷ cho nện gục xuống. Rõ ràng dám ám sát ta ra tiểu tự nhiên, lại ăn ta lão vệ một gậy. Vệ đại tỷ vung đại bổng chùy, lại hướng trên mặt đất Thanh Y hung hăng đập tới. Nếu là Thanh Y ám sát vệ đại tỷ, cái kia vệ đại tỷ còn không có có như vậy khí, nhưng là nàng ám sát chính là Tô Lạc, cái kia cũng chỉ có thể tỏ vẻ nàng chết chắc rồi. Tại vệ đại tỷ trong nội tâm, Tô Lạc là cho nàng ăn, mang nàng chơi, đối với nàng tốt nhất người tốt nhất rồi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Thanh Y không nghĩ tới không qua mấy ngày thời gian, Tô Lạc tấn thăng đến lục tinh, mà ngay cả cái này nữ nhân điên, thực lực vậy mà cũng tiến bộ lớn như vậy. Như là dựa theo vài ngày trước thực lực so đấu, cái này nữ nhân điên chảy gỗ đừng nói có thể nện vào nàng, mà ngay cả thân thể của nàng đều gần không được được không nào. Cho nên nàng lần này mới có thể phớt lờ. Thanh Y lấy lại tinh thần, chính dự bị cùng vệ đại tỷ đến thực lực đối bính. Nhưng mà tại chính thức chứng kiến vệ đại tỷ thời điểm, mắt của nàng con mắt lại gắt gao trợn tròn, trong miệng gọi thẳng, cái này, không, có thể, có thể. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc thăng liền 3 sao còn chưa tính, cái này nữ nhân điên dựa vào cái gì có thể tấn thăng đến thánh giai? Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, Thanh Y thật sự nhanh muốn điên rồi, nàng cảm thấy hoàn toàn không biết cái này điên cuồng thế giới. Chương 2050, hãnh diện 7. Vệ đại tỷ dùng xem kẻ đần đồng dạng mục tiêu khinh bỉ nhìn Thanh Y, không nói câu nào, vung cây gậy trực tiếp tự nện. Thanh Y bởi vì quá mức khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần, vì vậy tay phải lại bị hung hăng đập trúng. Cái này cái tay phải, thật vất vả mới tục đón đi. Kết quả bởi vì đón đỡ vệ đại tỷ cái kia một cái đại bổng chùy, lại bị trực tiếp gõ ra rồi. Gõ ra rồi, chứng kiến trên mặt đất cái kia một nửa đứt tay, Thanh Y thật sự muốn điên mất rồi. Nữ nhân điên, ta muốn giết ngươi, Thanh Y điên cuồng mà hướng vệ đại tỷ mãnh liệt bổ nhào qua. Hắc hắc, ta còn muốn giết ngươi, vệ đại tỷ giơ đại bổng chùy, hướng Thanh Y đầu một cái cú đánh khó chịu tựu nện đi qua. Thanh Y trở lại đón đỡ, nhưng là, nàng lại bị vệ đại tỷ cổ lực đạo kia xông tới mà đạp đạp đạp sau này chân, cuối cùng phanh một tiếng trùng trùng điệp điệp nện vào trên vách tường. Chứng kiến Thanh Y bị nện thảm như vậy, nguyên bản sắp xếp ngồi xem kịch vui thôn vệ chuột đám bọn họ vèo một tiếng toàn bộ đều ra bên ngoài lui lại, trượt so với ai khác đều nhanh. Rất nhanh, trong phòng sạch sẽ, cái ngoại trừ Thanh Y cái này ngoại nhân. Thanh Y phía sau lưng trùng trùng điệp điệp nện ở trên vách tường trực tiếp bị nện ra một cái nhân hình động vũng hố, có thể thấy được vệ đại tỷ lực tay có đa trọng. Vừa ý không phốc tốc xuống mất bụi đất, vệ đại tỷ mất hứng mà nhăn cau mày, lại nặng nặng trừng Thanh Y. Đều là ngươi, ảnh hưởng đến tiểu tự nhiên tu luyện rồi. Cùng ta đi ra, vệ đại tỷ một cái bước xa sông đi lên, giống như diều hâu bắt con gà con đồng dạng mang theo Thanh Y, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng không có xem dưới chân, cũng sẽ không có chú ý tới, nàng đi ra ngoài thời điểm, một cước giẫm nát cái kia nửa cái trên cánh tay, đưa cánh tay giẫm trở thành ngây ngất đê mê. Vệ đại tỷ đem Thanh Y xách đi ra ngoài, tự nhiên là sẽ không theo nàng chơi trò chơi. Chỉ nghe một đạo nện bao cát giống như nặng nề thanh âm truyền đến. Tùy theo còn có Thanh Y tiếng rên rỉ. Vệ đại tỷ thật là mang thù. Trước khi nàng bị Hoa lão đại nện như phá bao tải, lúc ấy không có biện pháp báo thù, nhưng là vệ đại tỷ lại nhớ kỹ, hiện tại Thanh Y tự động đưa tới cửa đến, nàng đương nhiên muốn trước thu điểm tiền lãi. Vì vậy, lần này bị nện người đổi thành Thanh Y. Vệ đại tỷ học trước khi Hoa lão đại đánh động tác của hắn, y dạng hòa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ tất cả đều trả lại cho Thanh Y, tiểu tiểu mà báo một hồi thù. Nguyên bản Thanh Y cùng vệ đại tỷ còn có thể đánh nhau cái ngang tay, nhưng là lần này vệ đại tỷ không chỉ có trở thành vô địch chi thân, hơn nữa nàng còn tấn thăng đến thánh giai nhị tinh. Ở đâu hay là Thanh Y khả dĩ so, Thanh Y ra kêu rên, hay là kêu rên, một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Không bao lâu, Thanh Y đều bị đánh toàn thân xốp, đứng cũng đứng không yên, mềm mà té trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, nàng hay là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nguyên bản trọng thương thở hơi cuối cùng các nàng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nhưng lại tấn chức mà nhanh như vậy, vì cái gì? Không có khả năng, không có khả năng, lúc này Thanh Y chỉ còn lại có cuối cùng một hơi rồi, khí tức gầy yếu, nhưng là nàng hay là khó có thể tin mà thì thào lẩm bẩm ba chữ kia. Tô Lạc thân ảnh chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của nàng hay là quấy rầy đến Tô Lạc. Nguyên bản, hướng về phía cuối cùng dược hiệu, Tô Lạc còn có thể tấn thăng đến thất tinh, nhưng là vì suy nghĩ bị quấy rầy, cho nên cuối cùng chỉ có thể dừng lại đến lục tinh. Rất đáng tiếc, cũng thật đáng tiếc, Tô Lạc thân ảnh theo trong huyệt động đi ra, nàng thanh linh thân ảnh ngồi xổm thanh y trước mặt, cười lạnh, không có khả năng. Đã có tấn chức đan, vì cái gì không có khả năng? Tấn chức đan tối đa chỉ có thể tăng lên nhất tinh, không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Thanh y lạnh lùng mà trừng mắt Tô Lạc, chương 2051, hoa lệ nghịch tập kích 1. Hoa lão ngũ cũng không phải một người, bên cạnh hắn dẫn theo 3-4 thủ hạ, bởi vì biết đạo Tô Lạc cùng vệ đại tỷ bản thân bị trọng thương, cho nên hoa lão đại căn bản là không có cân nhắc đến dưới tay hắn hội đánh không lại Tô Lạc chuyện này. Cho nên, hắn đem thủ hạ tất cả đều phân tán đi ra ngoài, lại để cho bọn hắn đi theo thôn vệ chuột một đường siêu tầm. Xảo vô cùng, hoa lão ngũ chính tìm thấy được cái này cái phương vị, hắn chính muốn nghỉ ngơi một chút, lại vừa hay nhìn thấy mục tiêu, cái này hắn tự nhiên hưng phấn. Nhưng là hưng phấn về sau, hắn rất nhanh tự trợn tròn mắt. Sát, không phải nói cái kia xú nha đầu cùng nữ nhân điên trọng thương thở hơi cuối cùng, một cái tát xuống dưới có thể đem các nàng đập dẹp sao? Hiện tại cái này hai cái thần khí hiện ra như thật nữ nhân là ai? Hoa lão đại thủ hạ, Tô Lạc yên lặng đứng ở trước mặt hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Lão tử đúng vậy, hoa lão ngũ hai tay hoàn ngực, đắc ý khiêu mi, như thế nào đây? Sợ, ta sợ ngươi sao? Vệ đại tỷ mang theo đại bổng chùy bước đi lên đến. Chứng kiến vệ đại tỷ cái kia hùng hổ bộ dáng, hoa lão ngũ trong lòng có chút sợ, nhưng rốt cuộc là trước khi Tô Lạc thảm bại sự tình cho hắn tín tâm, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Quên lão đại nhà ta được rồi sao? Ngươi dám giết ta, lão đại tuyệt đối sẽ không buông tha. À, hắn cuối cùng một chữ còn chưa nói hết, cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội nói sau đã xong. Bởi vì vệ đại tỷ cái kia đại bổng chùy đã không chút do dự nện vào hắn trên ót, lập tức óc vỡ toang. Hoa lão ngũ đến chết đều bế không vừa mắt, hắn dùng một đôi mắt gắt gao trừng mắt vệ đại tỷ, tựa hồ còn đang chất vấn, ngươi dám. Vệ đại tỷ đương nhiên là dám, chính là bởi vì người không biết vô ý, Tô Lạc chỉ cần nói một tiếng, vệ đại tỷ cũng dám mang theo chảy gỗ đi nện tam trưởng lão Minh Nguyệt Điện, đạp nát một cái tiểu tiểu hoa lão ngũ, cái kia lại có cái gì khó. Hoa lão ngũ cũng không phải một người, lúc trước hắn còn mang theo tốt mấy tên thủ hạ. Những này thủ hạ thấy hoa lão ngũ một cái đối mặt đã bị nện óc vỡ toang, nguyên một đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải cầu xin tha thứ, mà là chạy trốn. Vèo, tốc độ rất nhanh, bọn hắn biết nói, bọn hắn hiện tại cơ hội duy nhất tựu là chạy tới nói cho hoa lão đại. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hoa lão đại giết chết hai nữ nhân này, vậy thì cùng chơi đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng là, bọn hắn tốc độ mau nữa, lại há có thể nhanh hơn Tô Lạc trọng lực không gian. Tô Lạc tấn chức về sau, thực lực tăng vọt, nhưng lại không có cơ hội thí nghiệm một phen, cái này làm cho nàng rất là ngứa tay. Cái này mắt thấy lấy đối phương tiểu đệ muốn chạy trốn, khóe miệng nàng câu dẫn ra một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nhạt, mảnh mai cánh tay vung lên, lập tức, một phương trọng lực không gian trong lúc đó xuất hiện. Cái này mấy tên thủ hạ bị hoàn toàn bao phủ ở, chỉ cảm thấy trọng lực tăng gấp đôi, tốc độ chợt giảm. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn trên ót tất cả đều hiển hiện một cái cực đại dấu chấm hỏi. Đúng vào lúc này, vệ đại tỷ đã mang theo đại bổng chùy lên rồi. Hoa lão ngũ quá không lịch sự đập phá, nàng còn không có đánh đã ghiền, những người này dĩ nhiên cũng làm muốn chạy. Vệ đại tỷ thở phì phì mà vung đại bổng chùy một trận loạn nện. Những, này đáng thương tiểu đệ ở đâu là vệ đại tỷ đối thủ. Ngay từ đầu bọn hắn còn muốn phản kháng, nhưng là theo vệ đại tỷ gió táp mưa rào giống như không khác nhau đó côn bổng công kích, bọn hắn tất cả đều trung thực rồi, nguyên một đám ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu rủ xuống, vây quanh một khoảng ngàn năm cổ thụ ngồi cạnh, nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Vệ đại tỷ đùa nghịch đã đủ rồi uy phong, mới cuối cùng dừng lại, miệt thị mà liếc qua lạnh run tùy tùng, theo trong lỗ mũi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, yếu như vậy, toàn bộ giết mới tốt. Chương 2052, hoa lệ nghịch tập kích 2. Tô Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch lên một vòng đường cong, sát sanh quá nhiều không tốt, cần gì phải ô uế tay của mình. Phế đi tu vi lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt a. Vệ đại tỷ tự nhiên là Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì được rồi. Gặp Tô Lạc nói như thế, nàng liền bước nhanh đi lên, nguyên một đám đưa bọn chúng ném là toàn bộ phế đi. Những người này tuy nhiên tại 300 tên bên ngoài, nhưng dù sao lúc trước cũng là bằng thực lực thi được thiên tài trại huấn luyện, nhưng là bây giờ yếu đích cùng con gà con tựa như, tại vệ đại tỷ trong tay căn bản không có biện pháp giãy giụa, chỉ có thể nguyên một đám đáng thương mà bị phế đi tu vi. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến, trên thế giới này, cường giả vi tôn bốn chữ là bực nào trần trụi. Đi thôi, nhìn xem hấp hối nằm trên mặt đất mấy người, Tô Lạc cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt vệ đại tỷ ly khai. Nàng biết nói, nếu như mấy người kia mạnh hơn các nàng, đối phương hội không chút do dự đem các nàng chém giết tại chỗ, nàng hiện tại làm bất quá là ăn miếng trả miếng. Nói sau, nàng cũng không có lại để cho vệ đại tỷ sát sanh, những người này nếu quả thật mệnh không có đến tuyệt lộ, như vậy, dù cho bị phế đi tu vi, cũng là có thể theo ma thú này khu leo ra đi. Không phải nói, Hoa lão đại lần này vì giết Tô Lạc, thật sự là phế đi thật lớn công phu. Tô Lạc cái này cùng nhau đi tới, gặp phải một gầy lại một lớp người, những người này không hề nghi ngờ đều là Hoa lão đại thủ hạ. Nhưng là hiện tại Tô Lạc cùng vệ đại tỷ thực lực đại trướng, đang muốn hãnh diện thời điểm, những người này đưa tới cửa đến, thật sự là lại phù hợp bất quá. Vì vậy, tại còn không có gặp phải Hoa lão đại trước khi, hắn những này thủ hạ tự Tô Lạc nguyên một đám mà gạt bỏ. Thẳng đến ngày hôm nay, Tô Lạc gặp Hoa lão đại. Hoa lão đại mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, bởi vì thủ hạ của hắn vậy mà liên tiếp không ngừng biến mất, như thế nào đều liên lạc không thượng. Đang tại hắn nôn nóng bất an thời điểm, Tô Lạc xuất hiện, bên người nàng còn mang theo bọ rùa. Chứng kiến Tô Lạc, Hoa lão đại nguyên bản nôn nóng phiền muộn lập tức hễ quét là sạch, lập tức thần thái sáng láng, mắt bốc lên tinh quang. Xú nha đầu, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ha ha ha ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới a. Hoa lão đại hai tay chống nạnh, ha ha cuồng tiếu. Hắn triệu tập đại lượng thủ hạ tiến vào thiền tầng ma thú khu giúp hắn tìm tòi Tô Lạc, hiện tại công phu cuối cùng không có uổng phí. Ngươi một mực đang tìm ta. Tô Lạc thanh con mắt cười nhạt, cặp môi đỏ mọng có chút cong lên. Đương nhiên, vì tìm ngươi, lão tử hao tốn không ít nhân lực vật lực, những này đều muốn tại trên người của ngươi tìm trở về. Xú nha đầu, ngươi còn có một câu di ngôn thời gian, nói mau a. Tô Lạc đôi mắt người vô tội, lông mày phong có chút nhào khởi, tìm ta. Hoa lão đại ngươi cái này cần gì phải, chẳng lẽ ngươi không biết cuối tháng ta muốn đi thử luyện tháp khảo hạch sao? Ngươi chỉ cần giữ vững vị trí đi ra ngoài phải qua đường, có thể nhìn thấy ta nữa à, còn đặc biệt từ trên núi triệu tập nhân thủ đến tìm tòi ta. Ngươi chỉ số thông minh rời nhà đi ra ngoài sao? Ngươi, ta, bị Tô Lạc như vậy điểm ra, Hoa lão đại lập tức giống như bị lôi điện đánh trúng, trong lúc nhất thời mờ mịt. Tô Lạc nói thật đúng là đúng vậy, chỉ cần giữ vững vị trí đi ra ngoài tất yếu cửa khẩu, như thế nào đều có thể thủ đến nàng, cái này hiệu suất có thể so sánh mỏ kim đáy biển mà tại ma thú khu tìm tòi cao hơn nhiều hơn. Làm sao lại không có người nói cho hắn biết cái này đầu đường tắt? Thủ hạ của hắn tất cả đều là một đám phế vật. Hoa lão đại thật muốn xông lấy thủ hạ chửi ầm lên, nhưng nhìn đến Tô Lạc cái kia một đôi đùa cợt con mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng Tô Lạc âm hiểm cười, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đạt đến là được. Xú nha đầu, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Chương 2053, Hoa lệ nghịch tập kích 3. Tô Lạc không đáp, ngược lại không đếm xỉa tới mà khiêu nghi, ngươi những cái kia thả ra thủ hạ, đều còn chưa có trở lại a. Lời này, Hoa lão đại lúc đầu còn không có phản ứng, đợi một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, một đôi hổ mẫu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, là ngươi. Hắn đã đoán được một loại khả năng tính, những cái kia thủ hạ chỉ sợ toàn bộ cũng đã gặp nạn rồi. Cho đến giờ phút này, hắn mới đưa coi trọng ánh mắt phóng tới Tô Lạc trên người, nhưng mà hắn cái này một chăm chú dò xét, nhưng trong nháy mắt chấn kinh rồi. Nguyên bản nhỏ yếu mà hắn một cái bàn tay có thể tung bay xuống nha đầu, không qua mấy ngày thời gian, tiến bộ vậy mà nhanh như vậy. Còn có cái kia nữ nhân điên, vậy mà bất chi bất giác tựu tấn thăng đến thánh giai. Đúng rồi, đích thị là vị kia đem các nàng tựu đi hắc y nhân làm chuyện tốt. Nghĩ vậy, Hoa lão đại đối với hắc y nhân trong nội tâm thầm hận, bất quá, hắn càng thêm kiên định giết chết Tô Lạc quyết tâm. Đánh rắn không chết phản thụ hắn hại, không qua mấy ngày thời gian xú nha đầu tựu tiến bộ nhanh như vậy, nếu như cho nàng một năm thời gian. Tuyệt đối không thể để cho nàng lớn lên uy hiếp được chính mình. Nguyên bản bị Hoa lão đại coi như con sâu cái kiến Tô Lạc, giờ khắc này đã lại để cho hắn bay lên một cổ thật sâu kiêng kỵ cùng đề phòng. Hoa lão đại không hề nói nhảm, bay thẳng đến Tô Lạc ra tay. Vệ đại tỷ lập tức muốn xông đi lên, nhưng lại bị Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tại đây ta có thể ngăn chặn trong chốc lát, người trước tiên đem những tiểu la la đó giải quyết. Vừa dứt lời, Tô Lạc liền phi thân lên, tránh đi Hoa lão đại sát chiêu. Vệ đại tỷ nhìn thoáng qua chiến cuộc, sau đó quay đầu nhìn về những tiểu la la đó chạy tới. Hoa lão đại mang đến tiểu la la cũng không ít, lần này hắn đoán chừng là dốc toàn bộ lực lượng. Trước khi đã bị Tô Lạc cùng vệ đại tỷ âm thầm giải quyết không ít, nhưng là hiện tại vệ đại tỷ quét tới, lại vẫn có tốt mấy chục người. Ta sát, sát, sát, giờ khắc này, vệ đại tỷ hoàn toàn không có đoán chừng, mang theo chảy gỗ một tia ý thức tự xông đi lên, cây gậy vung vẩy kín không kẽ hở. Vệ đại tỷ vốn tự thiên thần thần lực, hơn nữa hiện tại tấn thăng đến thánh giai, huống chi còn có bất tử chi thân che chở lấy, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng. Chỉ thấy nàng xông vào vòng chiến, đến mức một mảnh gió tanh mưa máu. Những tiểu la la đó nguyên bản cao hứng, thằng ngốc này đại tỷ quả thực quá ngu xuẩn rồi, vậy mà một người xông tới, chẳng lẽ nàng không biết cái gì gọi là hai đấm nan địch bốn chân sao? Nhưng là bọn hắn rất hiển nhiên cao hứng quá sớm, vệ đại tỷ những nơi đi qua, tựa như quỷ vào thôn đồng dạng, hung tàn vô cùng. Ngay từ đầu, bên người nàng còn vây rất nhiều người, nhưng là dù sao cũng là rất nhiều người vây quanh một người, có thể trực tiếp gần đến vệ đại tỷ hướng nàng ra tay, cũng tựu như vậy 7-8 người. Nhưng là cái này 7-8 người, vừa vặn tựu là vệ đại tỷ có thể thừa nhận trong phạm vi. Rầm rầm rầm, rõ ràng tiếng đánh đặc biệt có quy luật, tựa như âm nhạc đồng dạng vang lên. Nếu như Tô Lạc chứng kiến vệ đại tỷ lúc này chiến đấu, đoán chừng hội ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bởi vì này tràng cảnh, quá đặc biệt sao như Tô Lạc tại hiện đại nhìn thấy đánh chuột đất rồi. Vệ đại tỷ giơ đại bổng chùy, nhìn thấy một cái ngoi đầu lên tựu gõ một cái. Đông đông đông thanh âm vang vọng chưa phát giác ra, những cái kia đáng thương tiểu la la ở đâu là vệ đại tỷ đối thủ. Quả thực tựu là một gõ một cái chuẩn, một gõ một cú đánh khó chịu. Cận thân 7-8 cái gõ xong về sau, đằng sau tiểu la la tựu tự động bổ sung đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên phi thường anh dũng, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn đi theo tựu bước phía trước những tiểu la la đó theo gót. Đợi cuối cùng chỉ còn lại có 5-6 cái tiểu la la lúc, trong con mắt của bọn họ rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng. Chương 2054, Hoa lệ nghịch tập kích 4. Tuy nhiên lão đại rất lợi hại, tuy nhiên bọn hắn tin tưởng vững chắc lão đại dọn ra tay tựu sẽ đến cứu bọn hắn. Nhưng là bây giờ cái này nữ nhân điên quả thực là điên cuồng. Nàng nện bắt đầu đầu đến quả thực tựa như tại gõ dưa hấu a. Tiểu đồng bạn óc vỡ toang, máu tươi văng khắp nơi, tung tóe đến trên mặt nàng, nàng còn lè lưỡi thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm, tựa hồ vị rất ngon a. Cái này 5-6 cái tiểu la la quả thực bị sợ choáng váng, vì cái mạng nhỏ của mình, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, sau đó rầm rầm mà hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Chạy chạy chạy, không chạy tựu xong đời, nhưng là vệ đại tỷ thực đập vào cao hứng, nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn chạy trốn. Dám chạy, ăn ta một gậy chảy gỗ, vệ đại tỷ trong tay đại bổng chùy rời khỏi tay, hướng phía trước người nọ đầu quét ngang qua. Đại bổng chùy bay qua, người này cổ lập tức nhuyễn thành một quán bùn nhão. Truy ở phía sau vệ đại tỷ đại quyền đầu theo đầu hắn thượng nện qua, vì vậy vị này tiểu la la tự tuyên bố nhắm mắt. Bất quá bởi vì bọn họ là hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, cho nên tại đuổi bắt thượng cho vệ đại tỷ phiền toái rất lớn. Vệ đại tỷ bốn phía tán loạn lùng bắt, Tô Lạc bên kia ứng phó cũng có chút cố hết sức. Tuy nhiên nàng tấn chức nhanh chóng, nhưng dù sao vẫn là thống lĩnh giai, cùng Hoa lão đại so với, suốt cách xa nhau nhất giai, suốt cách xa nhau thất tinh. Dù cho Tô Lạc có các loại át chủ bài, nhưng nếu như muốn thắng cái kia căn bản là không thể nào. Tô Lạc vừa đánh vừa lui, Hoa lão đại từng bước tới gần. Số nha đầu, không nghĩ tới từ biệt mấy ngày, thực lực của ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Hoa lão đại diện mục dữ tợn, hung dữ mà quát lớn. Tô Lạc tuy nhiên bị đánh đích trốn đông trốn tây, nhưng vẫn là cười lạnh liên tục, chẳng lẽ ngươi không biết ma nhãn lục độc thao thiết nội đan khả dĩ luyện chế thành tấn chức đan sao? Hoa lão đại đôi mắt ám chìm, ngươi nói cái gì? Tô Lạc ngược lại là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không biết? Ma nhãn lục độc thao thiết nội đan làm sao có thể luyện chế thành tấn chức đan? Hơn nữa hiệu quả còn tốt như vậy, Hoa lão đại cơ hồ phát điên, nếu như hắn sớm biết như vậy, đã sớm đem cái kia khỏa đan dược cho đã đoạt, ở đâu còn có thể đến phiên Tô Lạc? Tô Lạc lập tức kỳ quái, ngươi vậy mà không biết? Vậy ngươi muốn viên nội đan kia làm gì vậy? Ngươi cái này xú nha đầu chẳng lẽ không biết? Ma nhãn lục độc thao thiết nội đan thế nhưng mà đi dung nham. Lời nói đến cái này, Hoa lão đại lập tức ý thức được không tốt, lập tức chớ có lên tiếng rồi, lập tức cười lạnh, xú nha đầu muốn bộ đồ lão tử mà nói. Mơ tưởng, Tô Lạc lúc này đôi mắt lại sáng rõ, ma nhãn lục độc thao thiết nội đan thế nhưng mà đi dung nham. Đi dung nham cái gì? Câu nói kế tiếp Hoa lão đại tuy nhiên chưa nói, nhưng là Tô Lạc bao nhiêu vẫn có thể đủ phỏng đoán đến vài phần. Ha ha, không nghĩ tới ma nhãn lục độc thao thiết nội đan ngoại trừ luyện chế tấn chức đan bên ngoài, lại vẫn có bực này công hiệu. Thật đúng là mua một tặng một a, nếu Hoa lão đại không nói, nàng còn thật không biết. Hoa lão đại gặp Tô Lạc cái kia đắc ý bộ dáng, thiếu chút nữa một búng máu cuồng phun ra đến. Hắn không có chuyện gì mà nói nhảm nhiều như vậy, tụ lại để cho xú nha đầu cho rằng chỉ có tấn chức công năng tốt rồi a. Nghĩ vậy, Hoa lão đại thì càng khí Tô Lạc rồi, hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hoa lão đại ngắm nhìn bốn phía, cái này xem xét, lập tức lại để cho hắn tim đập rộn lên. Thủ hạ của hắn, vậy mà tất cả đều bị phế đi, nguyên một đám huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Đáng giận, Hoa lão đại tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, chỉ vào Tô Lạc tức giận gào thét, xú nha đầu, tử kỳ của ngươi đã đến. Chịu chết đi, lời còn chưa dứt, trưởng phong đã tới. Hiện tại Hoa lão đại đã tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, sắc mặt tái nhợt, ra 12 thành lực. Chương 2055, Hoa lệ nghịch tập kích 5. Tô Lạc đôi mắt ngưng lại, đáy mắt mang theo một vòng ám chìm, tuy nhiên bị uy áp bức cơ hồ hít thở không thông, bất quá trên mặt nàng như trước mang theo không đếm xỉa tới trêu chọc cười nhạt, muốn giết ta. Cũng không dễ dàng như vậy, có bản lĩnh, người đuổi theo ta nói sao quá. Tô Lạc vừa nói, một bên mũi tên đồng dạng hướng mặt trước trong bụi cỏ bay nhanh mà đi. Hoa lão đại tức giận đến oa oa kêu to, vài ngày trước, hắn một chiêu đi qua có thể tung bay xú nha đầu, hiện tại hắn lại cơ hồ đuổi không kịp đối phương, quả thực đáng giận a a a a. Đánh lâu không dưới, Hoa lão đại lúc này nộ khí đằng sung, lý trí đều không có, con mắt lồi bạo, che kín tơ máu. Lúc này, hắn đem sở hữu tất cả cừu hận đều trút xuống tại Tô Lạc trên người. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn trong ánh mắt cũng chỉ có cái kia một vòng màu vàng nhạt hết sức nhỏ thân ảnh. Truy truy truy, Hoa lão đại theo đuổi không bỏ. Phía trước tựu là dày đặc nhất lùm cây, Tô Lạc đôi mắt híp nửa, sau đó liền hiện lên một đạo ánh sáng. Bởi vì nàng chứng kiến một đạo lam sắc làn váy cho thấy đến, không hề nghi ngờ, chỗ đó chính mai phục lấy vệ đại tỷ. Mà hết thảy này, đều là Tô Lạc đã sớm kế hoạch tốt. Nàng ngay từ đầu lại để cho vệ đại tỷ đuổi theo giết những tiểu la la đó, vì tựu là có thể đem nàng thân hình của mình ẩn tàng, sau đó đợi Tô Lạc dẫn mất đi lý trí Hoa lão đại tới. Đương nhiên, Tô Lạc còn có hạng nhất nhiệm vụ, tựu là đem Hoa lão đại tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngay tại Tô Lạc thân ảnh xông qua lùm cây trong tích tắc, ngay tại Hoa lão đại cũng đi theo bay qua cái kia phiến rừng nhiệt đới nháy mắt. Một đạo hắc ám ảnh tử trong giây lát hướng Hoa lão đại cái ót đập tới. Đó là tiềm phục tại chỗ đó vệ đại tỷ. Lúc này Hoa lão đại hạng nặng thể xác và tinh thần cùng chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người, nơi nào sẽ chú ý tới trốn ở trong bụi cỏ thu liếm tiếng động vệ đại tỷ. Nơi nào sẽ chú ý tới vệ đại tỷ sớm đã chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Cũng là bởi vì phần này xuất kỳ bất ý, Hoa lão đại bi kịch rồi. Phanh, một đạo cực kỳ rõ ràng cú đánh khó chịu âm thanh truyền đến. Hoa lão đại cái ót cùng vệ đại tỷ đại bổng chùy chặt chẽ tiếp xúc. Hoa lão đại chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân hình của hắn quơ quơ. Nhưng mà, cao thủ so chiêu, sai một ly, ngay tại hắn sáng ngời thần cái này một giây. Trước khi còn cuồng nhanh chóng đi phía trước chạy Tô Lạc sớm đã giết hồi mã thương, thân hình cao cao tung nhảy, liên hoàn thối hướng Hoa lão đại đầu trong giây lát đánh tới. Tựu cái này một giây thời gian, Tô Lạc đã ra 7749 chiêu. Tuy nhiên công kích của nàng đối với Hoa lão đại mà nói cũng không khủng bố, nhưng là, Tô Lạc lựa chọn đúng lúc là Hoa lão đại đầu, hơn nữa liên tiếp tựu là 49 lần liên hoàn thối. Hơn nữa một lần so một lần trọng, giọt nước mang thạch, con muỗi cũng có thể cắn chết voi. Cho nên, đem làm Tô Lạc cuối cùng một cái liên hoàn thối đảo qua lúc, Hoa lão đại thân hình kịch liệt sau này sáng ngời, mà đúng lúc này, vệ đại tỷ cái con kia đại bổng chùy hướng Hoa lão đại xương bánh trẻ hung hăng đập tới. Bành, vệ đại tỷ cái này nhớ cú đánh khó chịu, tự cùng đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ đồng dạng, đem vốn là sau này sáng ngời Hoa lão đại một cái gậy gộc tựu cho quét sau này ngã quỵ. Đây hết thảy, nhìn như thật lâu, nhưng trên thực tế lại chỉ phát sinh tại một giây đồng hồ ở trong. Hoa lão đại ngã bốn chân chồng lên trời. Sau đó, Tô Lạc cùng vệ đại tỷ liền bắt đầu công kích. Vệ đại tỷ cú đánh khó chịu, Tô Lạc hỏa trụ, vẫn lạc hồng liên, trọng lực không gian. Sở hữu tất cả có thể sử dụng át chủ bài, sở hữu tất cả có thể sử dụng công kích, một tia ý thức mà tự hướng Hoa lão đại trên đầu đập tới. Đáng thương Hoa lão đại, một bước sai, từng bước sai. Hắn đã mất đi tiên cơ, cho nên cũng chỉ có chống cự phần. Trên người hắn tổn thương càng ngày càng nặng, không ngừng mà phún ra ngoài huyết. Chương 2056, Hoa lệ nghịch tập kích 6. Nếu như lúc này, Hoa lão đại thủ hạ dù là đi ra một hai cái, đem Tô Lạc cùng vệ đại tỷ ngăn chặn một chút thời gian, Hoa lão đại là có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng là rất đáng tiếc. Thủ hạ của hắn tất cả đều bị Tô Lạc cùng vệ đại tỷ cho đập chết rồi. Hoa lão đại bị nện trọng thương không ngừng, chính hắn cũng biết, hôm nay hắn chỉ có một con đường chết, trừ lần đó ra, không tiếp tục đường ra. Ánh mắt hắn bạo đột, thần sắc dữ tợn mà trừng mắt Tô Lạc, gào thét chứa đắc ý. Các ngươi, tất cả đều muốn cho lão tử chôn cùng. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo, hướng Vệ đại tỷ hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Nhưng là Vệ đại tỷ cái kia một gậy mới gõ đến một nửa, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ Tô Lạc vì sao gọi nàng lui lại. Nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc, thời gian đã không còn kịp rồi. Giải thích đã không còn kịp rồi, Tô Lạc một tay kéo lấy Vệ đại tỷ, kéo lại nàng bỏ chạy. Nhưng mà, đúng là vẫn còn đã muộn một bước, oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức, ánh lửa trùng thiên, đất sung núi chuyển, kinh thiên động địa, bốn phía cây cối lập tức hóa thành bột mịn, núi đá vỡ vụn thành khối nhỏ, liên tục không ngừng mà hướng dưới núi lăn xuống. Phạm vi 10 dặm ở trong, không tiếp tục sinh vật còn sống. Nguyên thảo mộc mộc xanh chiến đấu chi địa, lập tức trở thành một mảnh đen kịt đất khô cằn. Tại thời khắc mấu chốt, Tô Lạc lôi kéo Vệ đại tỷ đi phía trước bạo trùng, cuối cùng bị một lớp ánh lửa xông đi phía trước đánh tới, trùng trùng điệp điệp mới ngã xuống đất. Thời gian trôi qua một hồi lâu, khục khục, khục khục, bị mãnh liệt tiếng nổ mạnh chấn ngất đi Tô Lạc, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, nàng vừa tỉnh dậy, tự chứng kiến nằm sấp tại chính mình phía sau lưng Vệ đại tỷ, lúc này Vệ đại tỷ đã hôn mê. Vệ đại tỷ trên người cháy đen như đất, trên mặt trên tay trên quần áo, tất cả đều là một mảnh đen kịt, cơ hồ phân biệt không xuất ra nhân dạng đến. Tô Lạc hướng chính mình trên mặt xóa đi, sau đó xem lòng bàn tay của mình, lập tức cười khổ, xem ra nàng cùng Vệ đại tỷ đồng dạng, đã thành người da đen nữa nha, đều là bạo tạc nổ tung gây họa. Nhớ tới trước khi bạo tạc nổ tung, Tô Lạc đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, thánh giai đã ngoài cường giả không thể khinh thường. Hoa lão đại tại trước khi chết, dùng hắn toàn thân linh lực dẫn động linh hồn, cuối cùng hắn dùng thân thể làm trung tâm, đem chính hắn cả người nổ tung, uy lực như vậy, có thể so với thánh giai linh đạn cầu. Nhưng là, chỉ có cực độ hận, mới có thể lại để cho người làm ra lại để cho thân thể của mình bạo tạc nổ tung sự tình đến, bởi vì này ý nghĩa linh hồn cùng thân thể đồng thời tiêu vong, là chân chính tiêu vong, liền vong linh giới đều không đi được. Tô Lạc nhìn xem đã hôn mê Vệ đại tỷ, nhìn xem Vệ đại tỷ huyết nhục mơ hồ phần lưng, Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng áy náy. Bị sóng lửa xông về phía trước thời điểm, Vệ đại tỷ dùng nàng đôn hậu phần lưng chặn sóng lửa, đem nàng hộ dưới thân thể, bằng không mà nói, nàng bây giờ hẳn là bị thương nặng. Bất quá cũng may Vệ đại tỷ đã là bất tử chi thân, kháng đập năng lực siêu cấp mạnh, quả thực tựu là trong truyền thuyết khiên thịt, cho nên nhìn xem tổn thương rất nặng, nhưng ở Tô Lạc trị liệu xong, da thịt chi tổn thương rất nhanh thì có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là Tô Lạc, bởi vì Hoa lão đại cuối cùng oán niệm tất cả đều là hướng về phía Tô Lạc mà đi. Cho nên khi lúc đạo bạch quang kia hướng Tô Lạc hiện lên, đối với linh hồn của nàng đã tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tô Lạc khoanh chân mà ngồi, tiến vào nhập định cảnh giới. Nàng chứng kiến linh hồn của mình, nguyên bản hoạt bát mà trên nhảy dưới tránh nàng, nhưng bây giờ núp ở nơi hẻo lánh hấp hối, khí tức yếu ớt. Cái này có thể phiền toái lớn, cũng không biết linh hồn có thể hay không tu bổ. Ít nhất, Tô Lạc một mực đều không có nghe nói qua phương diện này sự tình. Chương 2057, Hoa lệ nghịch tập kích 7. Đã có Tô Lạc máu tươi cùng đan dược, hơn nữa bất tử chi thân siêu cường tiềm lực, Vệ đại tỷ phần lưng tổn thương rất nhanh tựu vải kết rồi, bị chấn choáng nàng cũng chậm chậm tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh dậy tựu chứng kiến Tô Lạc ngồi ở trước mặt nàng, lập tức nàng liền mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bởi vì này thời điểm Tô Lạc thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hơn nữa lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi lạnh đầm đìa, thân hình càng là lung lay sắp đổ. "Tiểu tự nhiên, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Rất đau sao?" Vệ đại tỷ xem xét Tô Lạc bộ dạng như vậy, lập tức nhớ vô cùng, xông đi lên tựu dùng sức loạn choạng Tô Lạc mảnh mai thân thể, sợ Tô Lạc như vậy một ngủ bất tỉnh. Tại nàng sức lực lớn lay động xuống, Tô Lạc tiểu tiểu thân hình tựa như trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có trầm mặc nguy hiểm. Tô Lạc không thể không mở to mắt, Vệ đại tỷ chứng kiến Tô Lạc tỉnh lại, lập tức nín khóc mỉm cười, dáng tươi cười sáng lạn cực kỳ, sáu khỏa răng trắng như tuyết lóe sáng sáng, "Tiểu tự nhiên, người rốt cuộc tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, ta không sao." Tô Lạc thanh âm gầy yếu, sắc mặt mang theo mất tự nhiên trắng muốt, nhìn về phía trên rất làm cho đau lòng người. "Thế nhưng mà ngươi nhìn về phía trên rất khó chịu a, bị thương sao?" Vệ đại tỷ đau lòng mà nhìn xem Tô Lạc, duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ Tô Lạc đầu, tựa như tại đập nhà nàng oát con đồng dạng, xoa xoa, nhẹ nhàng. "Đừng lo lắng, không chết được." Tô Lạc xoa xoa ngực vị trí, linh hồn bị thương, nhưng cuối cùng không có nguy cơ tánh mạng. Nàng cần phải thời gian đến khỏi hẳn, nhưng là hiện tại đã nhanh cuối tháng rồi, tháng này khảo hạch sắp bắt đầu, xem ra nàng chỉ có thể buông tha cho lần khảo hạch này, ngang thể khỏi hẳn hơn nữa. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được thông tin giác hơi động một chút. Chẳng lẽ là Nam Cung hồi âm tức hả? Tô Lạc hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng là cái này khẽ động, lại làm cho nàng một hồi tráng váng đầu hoa mắt thiếu chút nữa ngất đi. Thật vất vả bình phục tâm thần, Tô Lạc mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem mặc sắc thông tin rác lấy ra, mang theo chờ mong cùng chờ đợi tâm tình chậm rãi mở ra. Thế nhưng mà, tên Nam Cung như cũ là màu xám. Căn bản không phải hắn phát tới tin tức, Tô Lạc tâm tình lập tức từ phía trên đường đến địa ngục, thất vọng cực kỳ. Nàng dầu dĩ không vui chằm chằm vào mặc sắc thông tin rác, tựa như trừng mắt Nam Cung đồng dạng, oán hận mà trừng mắt nó. Sớm muộn gì đem ngươi ném đi, Tô Lạc hừ một tiếng, mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem mặc sắc thông tin rác thiếp thân giấu kỹ, sợ đem nó đánh nát. Cách một tầng hơi mỏng vải vóc, mặc sắc thông tin rác thượng tựa hồ còn mang theo Nam Cung thủ trưởng độ ấm, cái này lại để cho Tô Lạc có một loại Nam Cung tùy thời cùng tại bên người nàng cảm giác. Sau đó, Tô Lạc mới đem ánh mắt quang hướng tay phải của nàng cổ tay. Nơi đó là một quả lục sắc thông tin rác, này cái lục sắc thông tin rác là Lạc Dịch Trần tiễn đưa, phía trên chỉ có một người liên hệ vật, cái kia chính là Lạc Dịch Trần. Chẳng lẽ là hắn truyền đến tin tức, Tô Lạc bình tĩnh mà đem thông tin rác mở ra, nhìn lướt qua phía trên tin tức. Quả nhiên là Lạc Dịch Trần phát tới, hắn nói cho Tô Lạc trước khi hắn đang bế quan, không có thu được Tô Lạc tin tức, sau đó hỏi nàng có chuyện gì. Có chuyện gì, Tô Lạc tức giận mà câu dẫn ra khóe môi, nàng nhớ ra rồi, lần trước bị Hoa lão đại đuổi giết lên trời xuống đất không chỗ có thể trốn thời điểm, nàng đúng là nhất trong lúc nguy cấp cho Lạc Dịch Trần phát đi thư cầu cứu tức. Nhưng là hiện tại đã qua vài ngày rồi, lúc này còn có thể có chuyện gì? Hoa lão hầu hết đã bạo tạc nổ tung hóa thành một mảnh khói nhẹ. Tô Lạc đạm mạc cười cười, sau đó hồi phục hai chữ, không có việc gì. Đang lúc Tô Lạc chuẩn bị đem lục sắc thông tin rác tắt đi thời điểm, rất nhanh, một đầu tin tức liền truyền đến. Chương 2058, Hoa lệ nghịch tập kích 8. Chứng kiến đạo này tin tức, Tô Lạc lông mày mấy không thể nghe thấy mà có chút nhăn lại. Lạc Dịch Trần nói cho nàng biết. Tân sinh nhập học nếu như có thể tháng thứ nhất tựu xông cửa cuối cùng núi luyện ngục tháp, sẽ có đặc thù ban thưởng, phần thưởng tựu là thông tin giác. Tô Lạc vốn là ý định tạm thời buông tha cho lần khảo hạch này, nhưng là xem xét ban thưởng, lông mày lập tức tựu nhăn lại. Nàng trước khi tại cuối cùng núi khu cư trú thời điểm, đưa vào qua quang não, bởi vì nàng rất muốn tìm đến lục sắc thông tin giác cho Tử Nghiên bọn hắn, nói cách khác nàng sẽ rất lo lắng. Nhưng là lấy được kết quả lại làm cho nàng rất thất vọng. Thông tin giác là hàng không bán. Hơn nữa là chính thức ban thưởng vật phẩm, cho nên, Tô Lạc muốn nghĩ đến thông tin giác, biện pháp duy nhất tựu là tham gia chính thức công bố nhiệm vụ. Chính thức cũng không phải tùy thời đều công bố nhiệm vụ, mà là tùy cơ hội, tựa như hiện tại, lại đột nhiên thả ra cái này tân sinh khảo hạch tựu ban thưởng thông tin giác nhiệm vụ, thật giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Kể từ đó, Tô Lạc nhưng lại không thể không tham gia. Bởi vì nếu như tháng sau tham gia, nàng cho dù thông qua được, thông tin giác ban thưởng cũng còn không có. Hôm nay là một chút, Tô Lạc lại phát một đầu tin tức cho Lạc Dịch Trần. Lúc này Lạc Dịch Trần đang tại luyện ngục tháp chiến đấu trên đài, hắn chung quanh là đứng một vòng người, lúc này đối diện lấy hắn phóng đại chiêu. Năm người này, toàn bộ đều là long bảng trước 20 đích nhân vật, đi ra ngoài cái kia đều là lại để cho người cúng bái đối tượng. Nhưng là hiện tại, Lạc Dịch Trần chính một bên lấy một địch năm theo chân bọn họ chiến đấu, một bên còn muốn phân tâm nói cho Tô Lạc hôm nay là một chút. 24 số. Lạc Dịch Trần tại đập bay một người về sau đó trở về Tô Lạc tin tức này. 24 số A, ma thú trong vùng, Tô Lạc đơn thủ bám lấy càng dưới, đôi mắt dần dần ám trầm xuống, tinh xảo lông mày phong như ngưng kết băng xương, dẫn theo một tia vẻ buồn rầu. Cùng Tô Lạc phát sầu so sánh với, vệ đại tỷ quả thực là không có tim không có phổi, cái gì cũng không lo lắng. Nhìn xem vệ đại tỷ khoan khoái mà bắt tiểu ma thú, sau đó đem rút gân lột ra về sau, vẻ mặt nịnh nọt mà cầu tiểu tử điêu đồ nướng. Tiểu tự nhiên, ta lúc nào trở về à? Vệ đại tỷ một bên gặm dầu xì xì đùi gà, một bên đặt mông ngồi vào Tô Lạc bên cạnh, người thấy thế nào đi lên không rất cao hứng à? Hôm nay 24 số, khảo hạch là 25 số bắt đầu. Tô Lạc tức giận mà nhìn xem vệ đại tỷ, chúng ta căn bản không thể quay về, cản không nổi khảo hạch, như thế nào cao hứng bắt đầu? Nếu như là nàng toàn thịnh thời kỳ, nói không chừng nàng đem hết toàn lực còn có thể bay trở về. Nhưng là hiện tại nàng linh hồn bị thương, có phải hay không mà sẽ trong lòng thấy đau, động một chút lại muốn bổ sung linh lực, còn thế nào rất nhanh chạy trở về. Vệ đại tỷ gặm đã xong đùi gà gặm cánh gà, một bên gặm một bên theo rồi nói ra, đi không quay về tựu bay trở về nha. Ngươi cho rằng ngươi có cánh sao? Tô Lạc tức giận mà thở dài. Tô Lạc tin tưởng, thiên tài trại huấn luyện phiến khu vực này khẳng định bị thành chủ đại nhân cải tạo qua, tại đây trọng lực so đại lục ở bên trên muốn mạnh hơn gấp bội. Nguyên bản trên đại lục nàng còn có thể bay phi, nhưng là tại luyện ngục thành, đặc biệt là thiên tài trại huấn luyện, muốn bay lên tựu khó khăn. Vệ đại tỷ thuận miệng nói tiếp, ta không có cánh, có thể ta cái này bất chính gặm cánh sao? Những lời này, lập tức lại để cho Tô Lạc đôi mắt sáng rõ. Tô Lạc nghiêng đầu, con mắt chăm chú trừng mắt vệ đại tỷ. Vệ đại tỷ bị Tô Lạc ánh mắt nhìn đáy lòng sợ hãi, nàng nắm chặt lấy cánh gà, hai ba miếng tựu gặm đã xong, trong miệng đút lấy tràn đầy, sau đó hai tay một quán, không có, đều cho ăn hết. Nhìn lại ta cũng không có, vệ đại tỷ hộ thực trình độ, lập tức lại để cho Tô Lạc buồn cười. Chương 2059, Hoa lệ nghịch tập kích 9. Cười cái gì, vệ đại tỷ rất người vô tội mà nhìn xem Tô Lạc. Cười ngươi thông minh a. Tô Lạc chỉ vào cái kia bị xa xa dứt bỏ chân gà xương cốt, hướng vệ đại tỷ khiêu mi cười cười, đây không phải tốt nhất linh cảm sao. Vệ đại tỷ tiếp tục chuyên chú gặm đùi gà xương cốt, đồng thời mờ mịt và ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, nàng nghe không hiểu. Tô Lạc cười cười, sau đó nàng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Ma thú khu phi hành loài ma thú xác thực có, nhưng là muốn tại trong một ngày chạy trở về, điều đó không có khả năng. Tô Lạc trong đầu thật sâu khắc lấy toàn bộ thiền tầng ma thú khu địa đồ, nàng tinh tường biết đạo tại đây khoảng cách cuối cùng núi có nhiều xa xôi. Coi như là có song dực khả dĩ phi hành ma thú, cũng tuyệt đối không có khả năng gấp trở về. Như vậy, Tô Lạc trong mắt sắc mặt vui mừng lại đại biểu cho có ý tứ gì. Chỉ thấy Tô Lạc bàn tay phải vươn ra, sau đó, một quả tiểu tiểu kim thuyền liền xuất hiện tại nàng trắng nõn bóng loáng lòng bàn tay. Vệ đại tỷ xem xét Tô Lạc lòng bàn tay cái kia miếng tinh xảo xinh xắn kim thuyền, tiếp tục cúi đầu gặm xương cốt. Cái gì đều so ra kém xương cốt của nàng hương, Tô Lạc cười một tiếng, sau đó thúc giục linh lực. Chỉ thấy cái con kia tiểu tiểu kim thuyền tại linh lực chống đỡ dưới, chậm rãi hướng giữa không trung bay đi, sau đó, thể tích không ngừng mà biến lớn, biến lớn. Cuối cùng biến thành một cái là đủ dung nạp hai người không gian. Ngoại hình, như cũ là kim thuyền bộ dáng, đằng trước đầy, đằng sau hiện lên hình hình dáng. Ồ, cái này kỳ quái đồ vật lập tức đưa tới vệ đại tỷ chú ý, nàng liền đùi gà đều quên gặp, con mắt thẳng tắp mà trừng mắt xem, cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Tô Lạc nhìn xem đứng ở trước mặt nàng kim thuyền, cười gật gật đầu. Trước khi đến luyện ngục thành thời điểm, thành chủ đại nhân tựu cho nàng cái này bảo bối, nhưng là về sau bởi vì hoạt động khu vực một mực tại nội thành, cho nên nàng sẽ đem bảo bối cấp quên mất. Vừa rồi bởi vì phát sầu như thế nào rất nhanh trở về, cho nên đang nhìn đến vệ đại tỷ cái kia vứt bỏ cánh xương cốt lúc, rốt cục nhớ tới tại trong không gian tích cho cái này bảo bối. Đã có cái này chiếc kim thuyền, muốn rất nhanh chạy trở về, đây chính là rất chuyện dễ dàng. Tô Lạc mời đến vệ đại tỷ cùng một chỗ tiến vào kim thuyền. Oa, còn có thuyền, vệ đại tỷ cho đã mắt đều là thần kỳ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ừ, mau vào đi thôi, tin tưởng trong vòng một ngày có thể chạy trở về. Tô Lạc cười nói, cái này kim thuyền thật đúng là ra ngoài lúc thiết yếu phương tiện giao thông, có thể đủ cùng không gian sánh vai cùng. Nhưng là Tô Lạc ở trên kim thuyền, đem ra sử dụng nó phi hành về sau, lại phát hiện một vấn đề. Đem ra sử dụng kim trước thuyền đi cần linh lực, nhưng là nàng nhưng bây giờ muốn tu luyện, ở đâu còn có dư thừa linh lực. Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền đem cái vấn đề khó khăn này ném cho vệ đại tỷ. Dù sao vệ đại tỷ thân cường thể cường tráng linh lực bão hòa, còn kém một câu ăn no trống không có chuyện gì để hình dung, cho nên tự làm cho nàng hao phí một ít tốt rồi. Khai báo vệ đại tỷ một ít chú ý hạng mục công việc về sau, Tô Lạc liền ngồi vào trên giường, hai chân khoanh chân, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Linh hồn của nàng bị thương, cần rất nhiều linh lực đến tu bổ. Một ngày thời gian, dù sao cũng là quá đuổi đến, nàng không có thể có thể tu bổ bao nhiêu. Tô Lạc hướng chính mình trong miệng ném đi một khỏa hoàng cấp linh nguyên đan, sau đó liền đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Vệ đại tỷ ngày bình thường tuy nhiên ngốc, nhưng là người ngu có một cái ưu điểm là người bình thường không có, cái kia chính là chấp nhất, nói cách khác tựu là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Lạc đem sự tình nhắn nhủ cho vệ đại tỷ tại chỗ liền vỗ ngực đáp ứng, sau đó một ngày một đêm qua thời gian, nàng một mực bảo trì đưa vào linh khí động tác, mà ngay cả tư thế cũng không có nhúc nhích qua dù là một phần một hào. Đem làm Tô Lạc khi tỉnh lại, thời gian đã tiếp cận buổi sáng 8 giờ.